Các bạn thân mến, những người làm chương trình xin gửi tới các bạn những trang cuối cùng của tiểu thuyết Bây giờ và mãi mãi của nhà văn Mỹ Daniel Steele. Bên cạnh tặng Yasi một chiếc đầm rất đẹp, Geoffrey còn khiến cô sững sờ bởi những đồ nữ trang xa xỉ. Tuy nhiên cô chỉ nhận chiếc đầm, còn nữ trang cô vẫn dùng chiếc nhẫn của mẹ để lại và đeo đôi bông tai mà Ian tặng. Hai người đã có một buổi dạ hội tuyệt vời. Mọi thứ đều ngoài sức tưởng tượng của Yasi. Người đàn ông theo đuổi cô quả là một hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái. Vậy mà sao Yasi vẫn thấy một khoảng trống nào đó trong tâm hồn? Phải chăng Geoffrey vẫn không thể chiếm lấy trái tim của cô khỏi Ian? Câu chuyện sẽ kết thúc ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe những trang cuối cuốn tiểu thuyết Bây giờ và mãi mãi của nhà văn Mỹ Daniel Steele. Chàng thanh niên của cháu thế nào? Yasi và Zibet ngồi uống trà đá sau một chặng đường dài cưỡi ngựa đi chơi, và Yasi tỏ ra lặng lẽ khác thường. Chàng thanh niên nào? Nhưng thật ra chị chẳng có ý đùa giỡn với bất cứ ai. Dì hiểu, tính giả ngộ, hay là anh chàng cút mất rồi? Đôi mắt Zibet nhìn vào mắt chị soi mói, và Yasi chợt mỉm cười vu vơ. Quả thật, chị đã giả mù ra mưa. Dì đoán trúng đó. Anh ta cút rồi. Có lý do đặc biệt nào chăng? Dì tỏ vẻ ngạc nhiên trong một lúc. Dì thấy hình chụp đặc biệt của hai người trong một buổi dạ hội sang trọng tại Los Angeles mà. Dì thấy ở đâu vậy? Yasi tỏ vẻ không vui. Kìa kìa, anh chàng bị thất sủng hay sao? Dì thấy hình chụp trên một tờ nhật báo ở Los Angeles. Hình như một bữa tiệc khoản đãi ở lãnh sự quán, phải không? Hình như rất nhiều nhân vật tiếng tăm vây quanh cháu mà. Cháu không biết. Giọng chị có buồn phiền. Dì rất xúc động. Thì Yasi cũng vậy. Nhưng chẳng vui vẻ gì. Chị thắc mắc không hiểu. Những ai khác cũng nhìn thấy bức hình. Bây giờ chẳng hay ho gì cái chuyện dính líu đến Geoffrey. Ồ, tốt thôi. Tiếng tăm nhiều khi cũng mất dễ như chơi. Và có thể Geoffrey còn gặp khó khăn hơn chị nhiều. Anh phải sống với những người kia. Chứ chị cần gì? Anh ta có làm điều gì bậy bạ, hay chỉ đơn giản là gây phiền cho cháu, hay cháu không thích gì hỏi han lôi thôi? Tất nhiên không có chuyện đó đâu, chỉ tại cháu không thể làm nổi, cắt đứt cho rồi. Cháu muốn đem lòng yêu anh ấy, nhưng không làm nổi, anh ấy hoàn hảo quá. Anh ấy có đủ thứ, làm đủ thứ. Nhưng cháu không giải thích được gì bét ạ, cháu có cảm tưởng anh ấy đang cố gắng biến đổi cháu, theo ý của anh ấy. Cảm giác rất khó chịu. Cháu vẫn còn giữ cảm tưởng là anh ấy coi thường cháu ở bên anh mà cháu cảm thấy rất cô đơn. Phải chăng là chuyện điên rồ và không có lý do gì cả? Chị kể cho dì Beth nghe về chuyện chiếc áo dài và đôi bông tai hột xoàn. Lẽ ra cháu phải cảm động lắm. Nhưng không, cháu chỉ thấy khiếp sợ thôi. Như vậy là quá nhiều. Cháu không hiểu. Hai đứa còn ở chỗ xa lạ mà. Mới đầu thì ai chẳng xa lạ ạ. Yasi gật đầu tỏ vẻ suy nghĩ, uống nốt ly trà đá. Anh chàng xem cũng khá dễ thương, nhưng nếu không có cái mã ngoài đó, không có vẻ quyến rũ đặc biệt kia, thì quả thật cũng chẳng nên được thứ gì. Câu nói của dì Beth khiến Yasi nhớ lại cái đêm đó. Cháu e rằng cháu đã cư xử không được lịch sự, cháu điên lên, làm tầm bậy tầm bạ. Chị mỉm cười nghĩ đến chuyện cũ và bà lão cười giòn. Có lẽ cháu đối xử với anh ta đúng đấy. Anh ta có vẻ kiêu hãnh dễ ghét. Chắc chắn anh ta là vậy. Anh mặc áo đuôi tôm thắt nơ trắng lúc mà cháu như con mẹ điên, tính liệng hết đồ đạc đi. Hôm đó cháu đem gửi trả tất cả những món hàng đẹp đẽ cho anh ta. Cháu có liệng qua cửa sổ món nào không? Dì Beth tỏ vẻ rất vui thích. Không ạ. Yasi đỏ mặt một lúc. Cháu nhờ một bác làm công trong trang trại của dì đem đi. Thì ra mấy buổi chiều hôm nọ bận làm những việc đó hả? Cháu ân thận. Không sao mà, dì tin chắc rằng người nào thấy mấy chuyện này cũng khoái cả. Hai dì cháu ngồi im lặng bên ly trà đá một lúc, rồi Yasi nhíu mày. Dì có biết điều gì khiến cháu bận tâm nhất không? Dì đang lo lắng muốn nghe đây. Dì đừng khẹo cháu nữa, cháu nói đứng đắn mà. Nhưng chị lại thích đùa cợt với bà bạn. anh ấy không muốn có con. Thì cháu cũng chẳng muốn mà. Vậy vì sao cháu lại bực bội? Dì hỏi vậy rất hay, nhưng có chuyện mới xảy ra rồi. Ý tưởng có con không làm cháu khiếp hãi nữa. Cháu vẫn nghĩ rằng cháu không biết nói sao cho gãy gọn cả. Tuy rằng cháu cũng khá già rồi, nhưng cháu vẫn nghĩ rằng... Chị biết rằng mình chưa già, nhưng mối một người nào phải nói ra, xác nhận với chị thì chị mới chịu. Dì Bét kinh ngạc. Cháu muốn có con. Cháu định nói vậy ư? Cháu không biết. Tốt, với tuổi cháu chuyện đó chưa trễ đâu. Cháu chưa đủ 32 kia mà. Nhưng dì phải nói là dì rất ngạc nhiên đấy. Tại sao ạ? Bởi vì sự sợ hãi của cháu quá sâu đậm. Dì nghĩ là cháu chưa đủ tự tin để có thể thắng được lòng mình. Nếu như cháu có một đứa con gái xinh đẹp thì sao? Cháu có chịu đựng được không? Cứ suy nghĩ cho kỹ. Điều đó có thể khó chịu với một người mẹ đấy. Nhưng có thể lại là phần thưởng lớn lao chứ. Có gì là khó chịu đâu ạ. Có một hồi cháu rất bực bội, nhưng không đủ can đảm để nói với một người nào. Ai cũng giữ nguyên ý kiến về cháu, không thay đổi chút nào cả. Họ cứ đinh ninh rằng cháu là người đàn bà có sự nghiệp, là dân thành phố lanh lợi, ghét trẻ con. Và bây giờ lại thêm là đứa bỏ chồng, vui vẻ trẻ trung. Dù ta không còn là con người cũ nữa, thì cũng chẳng người nào chịu cho ta lột bỏ nhãn hiệu ấy. Thì đem đốt cái nhãn đó đi. Mà quả thật, cháu đã làm việc đó rồi. Cháu đã bỏ hẳn không dính líu gì đến chồng, cửa hàng và thành phố. Chẳng có mấy thứ để thay đổi nữa. Bà nói giọng vui vẻ, trìu mến. Kệ thầy nhãn hiệu kẻ khác gắn cho mình. Có nhiều thứ ta không thể làm thay đổi được. Nếu có điều gì cháu muốn thay đổi và có thể làm được, cháu cứ việc xông tới và hưởng thụ đi. Dì thử tưởng tượng coi, nếu như mình có một đứa bé. Chị ngồi mỉm cười thích thú với ý nghĩ đó. Cháu có thể tưởng tượng được, chứ dì không nhớ nổi, và dì không chắc là dì có muốn chuyện đó nữa không. Không bao giờ dì cảm thấy lãng mạn với chuyện đó cả, chỉ biết là dì rất yêu thương Archie thôi. Dì biết đấy, cháu đã sống nhiều chương trong cuộc đời cháu theo cách đó, và bây giờ cháu sẵn sàng thay đổi, không phải là liệng bỏ quá khứ mà là tiếp tục tiến tới, như một cuộc hành trình vậy. Sống ở một nơi quá lâu, có một lúc ta sẽ muốn di chuyển. Cháu nghĩ rằng đó là điều đang xảy đến với cháu. Cháu muốn di chuyển đến những nơi khác, có những nhu cầu khác. Cháu cảm thấy mình mới mẻ, dì Bét ạ. Điều đáng buồn duy nhất là không có người nào để chia sẻ với cháu lúc này. Cháu đã có Geoffrey đấy, chỉ cần nghĩ lại coi mình thiếu điều gì. Nhưng dì Bét không nghĩ nổi là Jassy thiếu điều gì. Anh này chưa có đủ nhiệt tình, không có những mơ ước hoang dại và liều mạng. Anh ta du hành trên quãng đường đã hoạch định rõ ràng. Có điều gì khác thì khó chịu lắm. Dì Bét biết rằng Jassy đã làm đúng, chỉ thắc mắc về phản ứng của Jassy dữ dội ra sao thôi. Gần đây đã có điều gì khiến cháu phiền muộn? Có không? Cháu không rõ dì muốn nói gì. Có, cháu biết chắc, hầu như chắc chắn. Không những cháu biết chắc ý dì muốn nói, mà cháu còn biết chắc những suy đoán phải có. Để rõ ràng hơn, dì dám nói rằng đã có chuyện với Geoffrey, phải không? Jassy cười giòn, không biết nói sao. Dì đã hiểu cháu rất rõ. Đúng, và cuối cùng chị cũng bắt đầu hiểu bản thân chị, và dì lấy làm mừng. Bây giờ cháu định làm gì? Cháu đang nghĩ đến chuyện đi xa chừng 2 ngày. Cháu không cần xin phép gì hay sao? Dì Bét cười giòn và Jassy lắc đầu. 6 giờ sáng hôm sau, lúc mặt trời mới ló lên đồi, Jassy đã bắt đầu lái xe đi. Chị phải đi một chặng đường dài mất chừng 6 tiếng đồng hồ. 7 tiếng không chừng, và chị muốn tới đúng giờ. Để lái xe, chị mặc chiếc áo sơ mi nhẹ và chiếc váy mát mẻ hơn mặc quần. Chị mang theo một bình đầy cà phê đá, bánh sandwich và một giỏ đầy trái bom và hạt dẻ, bánh kẹo, đựng trong một hộp tiếc mà con trai ông quản trại đã mua giùm chị mấy hôm trước. Chị ra đi, hành trang đầy đủ và lòng rất cương quyết. Cũng có sợ hãi nữa. Từ 2 tháng nay, hai vợ chồng có trao đổi thư từ mỗi tuần 2-3 lần, nhưng thư viết cho nhau đã có giọng khác hẳn. 4 tháng nay, chị chẳng gặp mặt anh. 4 tháng kể từ ngày anh quay mặt bỏ đi, sau khi hai người đã ném đá vào mặt nhau, tưởng chừng không bao giờ cúi nhặt lên nữa. Bao chuyện đã thay đổi. Trong thư, cả hai đều có giọng giữ gìn, thận trọng, e ngại, nhưng cũng không thiếu giọng vui vui. Trong trang giấy, đôi khi có những câu đùa giỡn, những lời nhận xét ngớ ngẩn, kể lể lôi thôi, những câu điên rồ, rồi lại thận trọng trở lại, hình như e ngại phô ra quá nhiều cho người kia biết, lo giữ gìn, không đụng đến những vấn đề tế nhị. Chị thì căn nhà, anh thì cuốn sách, vẫn chưa có tin chắc chắn về hợp đồng biến sách thành phim truyện. Nhưng mùa thu này, cuốn sách sẽ ra mắt độc giả. Chị hào hứng mừng cho anh, cũng như anh đã vui thích với chị về căn nhà. Anh luôn luôn cẩn thận gọi, đó là căn nhà của em, mà quả thật là của chị, tạm thời trong lúc này. Cuộc đời hai người đã chia rẽ, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ dệt chung thành một tấm lụa. 1:30 trưa, chị lái xe tới tòa nhà cao tầng quen thuộc. Họ hỏi han giấy tờ của chị, lục lọi cái túi sách, và chị vào bên trong, tới một bàn giấy viết tên lên một tấm phiếu. Chị ngồi chờ đợi nửa giờ, lâu thật là lâu, đưa mắt nhìn quanh quẩn, từ chiếc đồng hồ treo tường tới cánh cửa. Tim chị đập thùm thụp. Chị lại ngồi đây, và chị thấy kinh hãi. Tại sao mình tới đây? Nói gì bây giờ? Có thể anh không muốn gặp chị. Có thể vì vậy mà anh không hề nhắc nhở đến chuyện mong ước chị tới thăm. Thật điên rồ, khi không vác xác lại đây. Điên thật, ngu thật. Có người thăm Clark, có người thăm Ian Clark. Người canh ngục cất giọng lanh lành gọi tên anh, và Jassy đứng bật dậy, cố giữ cho bước chân mình được bình thường. Lúc chị tiến lại chỗ người đàn ông mặc quân phục đứng gác ở cửa, cánh cửa này khác với cửa chị thường đi qua trước kia. Và lúc chị nhìn vào cửa đó, chị nhận ra rằng bây giờ anh Ian đã ở một khu khác, có lẽ sẽ không có cửa kiếm chắn giữa hai người nữa. Chị tới đây là để thăm anh, nói chuyện với anh, chứ có phải để đứng đó ngó anh và nở một nụ cười đâu. Chị chậm rãi bước dọc theo lối đi, và anh cũng bắt đầu tiến lại phía chị, miệng cười tươi tắn hơn. Và cuối cùng, đột nhiên chị xà vào vòng tay anh. Ian đây rồi, chàng Ian mà chị đã biết. Ngửi mùi là mùi Ian, cảm nhận cũng thấy đúng là Ian. Cằm chị vừa vặn ở chỗ cũ trên vai của anh. Chị cảm thấy không khí gia đình. Chuyện gì xảy ra vậy? Em xài hết cái bình xịt tóc không được việc gì à? Hay lũ thằn lằn không chịu nổi em nữa rồi? Có cả hai chuyện đó, em lên để cầu cứu anh đây. Chị đã phải phấn đấu gay go để cầm nước mắt, và anh cũng vậy. Và nụ cười của họ vẫn còn như ánh mặt trời rọi qua nước bông sen vào ngày hôm nay. Jassy, em điên thật rồi. Anh ôm chị cứng ngắc, và chị cười giòn. Em nghĩ rằng em phải như vậy. Chị đeo chặt cánh tay anh, và anh cảm thấy khoái quá. Chị đặt một bàn tay lên đầu anh, cảm nhận vẻ mượt mạt của tóc anh. Dù một phòng có nhiều đàn ông, chị nhắm mắt lại sờ thử, cũng nhận ra mái tóc mượt mạt đó. Đó là tóc Ian. Trời ơi, trông anh mạnh khỏe lắm. Chị đẩy anh ra xa, vừa đủ để ngắm anh. Coi anh đặc sắc lắm. Gầy gò, hơi mệt mỏi, hơi rám nắng và ngơ ngác quá chừng. Thật đặc sắc. Anh kéo chị lại gần trở lại, và chị nép đầu trên vai anh. Ồ, em bé của anh. Khi em viết thư trở lại cho anh không tin nổi là có chuyện đó. Anh đã mất hết hy vọng rồi. Em biết, em là đứa khốn nạn. Đột nhiên, chị cảm thấy khó chịu với mấy tháng trời im hơi lặng tiếng. Bây giờ nhìn vào nét mặt anh, chị mới thấy nổi chuyện đó đã làm anh thương tổn đến bậc nào. Chẳng qua, chỉ tại chị bắt buộc phải làm thôi. Một đứa vô cùng khốn nạn. Đúng, nhưng dù có khốn nạn cũng xinh đẹp vô cùng. Em đẹp lạ lùng ra xì ạ. Và em cũng hơi lên cân đấy. Anh lại vòng tay ôm lấy chị và nhìn chị chăm chú. Anh không muốn rời bỏ, chỉ sợ chị biến đi mất. Anh muốn ôm chặt lấy chị, muốn chắc dạ rằng chị là hiện thực và trở lại với anh. Nhưng có thể chị chỉ tới thăm, chào hỏi hoặc nói lời giã từ thôi. Đột nhiên, mắt anh tỏ rõ những nỗi đau đớn anh đang nghĩ tới. Và Jassy tự hỏi anh đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng chị không biết phải nói gì. Lúc này, chị chưa biết nổi. Và rồi những lời tuôn ra dễ dàng. Chị không thể giữ được lòng mình. Những chuyện bực bội nên gạt bỏ hết đi. Ian, em yêu anh. Thật nhảm nhí cái chuyện không cần đến anh nữa. Chị nói giọng như tha thiết đến anh. Nhưng quả thật, đó là điều chị định nói với anh. Bây giờ, chị biết chắc lắm rồi. Chị biết mình muốn gì. Vấn đề bây giờ là muốn hơn là cần. Chị vẫn cần đến anh. Nhưng theo cách khác hẳn, chị biết, chị ham muốn có anh, thật tha thiết. Cuộc đời em nghe chừng không buồn chán chút nào em ạ. xem ra còn tốt đẹp nữa là khác, đời sống thôn xã, ngôi nhà. Nhưng anh nhìn vào mặt chị và trên mặt anh thoáng hiện nét vui mừng cảm ơn đời. Anh rất vui mừng nếu cuộc sống đó không buồn chán, hay nếu chỉ hơi buồn chán một chút thôi cũng được. Ồ, Jasi, anh mừng lắm. Anh lại kéo chị lại gần. Anh có còn yêu em chút nào không? Chị nói giọng như một cô gái bé nhỏ. Lâu lắm rồi, không ai được nghe giọng đó, và cũng lâu lắm rồi anh chẳng được nghe. Nhưng nếu anh không ham muốn chị chút nào nữa thì sao? Chị sẽ làm gì? Trở lại với người như Geoffrey, hay thằng cha viết kịch đầu tóc rối bù từ Nữ Ước Tới, và trở về với lòng trống trải tại căn nhà có viên đình, có cây đu, tưởng tượng ra một thế giới cho Ian. Nhưng không có anh. Trở lại đó để làm gì? Nhìn chân dung anh ư? Tưởng tượng ra giọng anh nói ư? Đeo bông tai hột pè của anh cho ư? Này em có vẻ bất an trong lòng đấy. Em đang nghĩ gì thế? Nghĩ đến anh. Chị nhìn thẳng vào mắt anh. Chị cần hiểu rõ. Ian, anh có còn yêu em không? Rất nhiều, không nói hết được em ạ. Em nghĩ sao, Jasi? Anh yêu em hơn cả trước kia đã yêu em. Nhưng em muốn ly dị thì cũng là điều phải thôi. Anh không thể đòi hỏi em phải sống, vượt qua tất cả những chuyện đó. Anh phác họa một cử động mơ hồ, chỉ nhà tù phía sau, đem lại bối rối trong ánh mắt chị. Còn anh thì sao? Vẫn sống qua nổi chứ? Chị đẩy anh ra xa một chút để ngắm. Anh có vẻ gầy đi nhiều, khỏe mạnh, nhưng gầy đi nhiều. Anh đã làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng là anh nghĩ có thể làm được. Thì anh đã hoàn tất cuốn sách. Bây giờ người ta mời anh dạy tại một trường và anh được người ta hứa cho một việc. Anh tỏ vẻ ngần ngại, nhìn ra xa, phía trên đầu chị, rồi hít vào thật sâu. Anh sẽ chịu một cuộc thẩm vấn vào tháng 9 này. Họ có thể thả anh ra. Hầu như chắc chắn là anh sẽ được tha. Nhờ một phép lạ nào đó, từ hồi anh vào đây, họ không tin những lời buộc tội tại phiên tòa. Vì thế xem chừng, anh sẽ sớm được trở lại nhà. Sớm là chừng bao lâu? Có thể 6 tuần, có thể 3-4 tháng, mà tệ nhất là 6 tháng. Nhưng đó không phải điều quan trọng ra gì ạ. Chuyện còn lại kìa, em tính sao? Chuyện giữa hai đứa mình ý. Việc anh ở tù chưa phải là vấn đề của chúng ta. Nhưng đã thay đổi quá nhiều. Anh biết đó là sự thật. Qua thư của chị anh đã hiểu. Qua những việc làm của chị anh đã biết. Và bây giờ anh lại thấy trên nét mặt của chị. Chị có nhiều nữ tính hơn trước. Anh chưa từng thấy. Nhưng một điều gì thật nhiệm màu nói với anh rằng chị vẫn như cũ. Hay một phần của chị vẫn như cũ. Chỉ còn một phần của nàng Jasi cũ thuộc về chị lúc này thôi. Nhưng anh lại thích như vậy. Phong cách cũ của chị kéo dài lâu lắm rồi. Bây giờ chị có thể thay đổi. Nhưng đổi ra tốt đẹp hơn, đầy đủ hơn, mạnh mẽ hơn và giàu có hơn. Chị hoàn toàn có thể làm vậy. Và chị vẫn ham muốn anh. Quả thật, cả hai người đã có được một điều gì. Chính anh cũng thành chín chắn hơn nhiều. Ian, em thích những điều em đã tìm được. Em vẫn có thể tìm được nữa, nhưng em không thể làm cho tốt hơn. Em không muốn làm cho tốt hơn. Anh là mọi thứ mà em muốn. Nhưng anh làm gì có tiền? Vậy ư? Thì em xét coi. Anh được tiền ứng trước cho cuốn sách là 10.000 đô la, thì phân nửa đã vào chiếc xe mới của em rồi. Còn lại 5.000 đô la, thì anh ra tù liệu có đâu vào đâu? Em sẽ rất khó chịu phải nâng đỡ anh trở lại, em ạ. Anh cần phải biết. Anh biết rõ như vậy. Ít nhất, anh cũng phải làm một điều gì chứ. Nếu cần, anh có thể làm bồi bàn để sinh sống trong nhất thời, anh cũng làm. Anh không muốn sống bám và không cách nào anh bỏ viết được. Anh phải làm một điều gì để xứng đáng được kính trọng chứ. Anh nói giọng vui vẻ nhưng cương quyết và Jasi thấy bồn chồn. Ai thèm để ý đến chuyện kính trọng. Em bán cửa tiệm cho chị Achit được món tiền rất lớn. Cần gì phải phân biệt chuyện ai kiếm tiền ai không? Ai làm gì? Đạt mục đích nào? Đã sao đâu? Anh nghĩ thử coi. Em sẽ làm gì với món tiền đó? May mặc hả? Không anh ạ. Với món tiền đó, chúng ta sẽ làm được nhiều chuyện hay ho. Chị nghĩ đến căn nhà và nhiều điều khác. Như chuyện gì nào? Anh nghe giọng chị nói, mỉm cười, ôm chị chặt hơn. Đủ thứ chuyện. Mua căn nhà miền quê. Sửa sang lại chút ít. Đi chơi châu Âu. Chị quay mặt lại mỉm cười với anh. Hai mũi đụng nhau. Em nói gì cơ? Thì anh nghe rõ rồi mà. Anh không biết chắc có nghe rõ không? Em nói đứng đắn chứ? Em nghĩ là vậy. Chị mỉm cười bí ẩn và hôn anh. Điều gì khiến em nghĩ đến chuyện đó? Một phương cách thật giản dị anh cưng ạ. Từ lần em gặp anh lần cuối, em đã trưởng thành. Và có một điều em cũng mới suy nghĩ gần đây thôi. Và em nhận định khác hẳn. Không phải em chỉ muốn một đứa bé, mà là muốn đứa bé của anh, đứa con của chúng ta, Ian ạ. Em chỉ ham muốn anh, có con hay không có con, có tiền hay không có tiền. Em không biết điều gì khác để nói với anh nữa. Em yêu anh. Hai giọt nước mắt thật lớn lăn xuống má và chị nhìn anh chăm chú đến nỗi anh muốn được ôm ấp chị mãi mãi. Anh quàng tay quanh người chị, ôm lấy chị và nở nụ cười thật tươi. Em biết chuyện gì xảy ra không, Jasi? Một lúc nào đó có kẻ cầm đèn pin tới đánh thức anh dậy. Anh thấy lúc đó là 2 giờ sáng. Anh vội vã trở dậy, tay còn ôm cái gối. Vì chuyện đó không thể có thật nữa nên anh thường mơ thấy. Nhưng anh biết rằng chuyện đó không thể xảy ra, trong khi anh lại muốn nó xảy ra. Nhưng em ạ, nói cho anh biết, có phải chuyện thật đấy không? Chuyện thật đấy mà. Nhưng anh làm gãy cánh tay trái của em kìa. Rất tiếc. Anh tránh xa chị ra một lát và hai người cùng cười. Em cưng, anh yêu em. Anh cũng chẳng cần để ý chuyện em muốn có con một chút nào. Anh yêu em tại căn nhà đổ nát em mới thuê được, hay tại một biệt thự hay bất cứ chỗ nào. Hơn thế, anh chợt thấy em dễ thương quá, không hiểu điều gì khiến em trở lại với anh. Chỉ biết rằng anh rất sung sướng thấy em trở lại. Em cũng vậy. Chị lại bá cổ anh, cắn tai anh, rồi cắn một miếng. Em yêu anh. Chị thì thầm bên tai anh, và anh véo chị. Lâu lắm rồi anh không được đụng tới chị, ôm ấp và ngửi mùi của chị. Ngay cả chuyện cắn và véo cũng thấy hay hay, như một món đồ trang sức vậy. Trời ơi, có chuyện gì với anh vậy, Ian? Em muốn nói gì? Anh tỏ ý lo lắng. Em véo anh mà không thấy anh la. Mỗi lần em véo, anh đều la cơ mà. Hay là anh không yêu em chút nào nữa? Nhưng đôi mắt chị long lanh sáng, tưởng như đã nhiều năm rồi, đôi mắt đó không được dịp để rực sáng như vậy. Ian còn nghĩ rằng có thể trước kia cũng không hề được vậy. Em đến đây chỉ để bắt anh à? Tất nhiên có vậy, em mới la lại anh được chứ. Và ôm anh, hôn anh, năn nỉ anh rời khỏi đây, về nhà với em. Anh chịu chứ? Chịu không? Lạy Chúa, 12 giờ trước, chị không dám chắc là anh còn muốn chị, nhưng anh vẫn muốn. Cảm ơn Chúa, anh đã muốn. Chịu mà, việc gì khiến em hối hả thế? Em có chuyện gì vậy? Rắn ở chỗ nào ư? Hay là nhện? Chính vì vậy mà em muốn anh phải không? Thằng này diệt trừ côn trùng số rách. Em biết quá mà. Bệnh nào? Không phải nhện, không phải rắn, mà là... Chị nhăn mặt. Kiến, tối hôm nọ em bước vào bếp làm miếng bánh sandwich, phết bơ đậu phộng, và rồi em hét to quá. Em... À, anh cười em phải không? Đút anh đi. Anh cười gì em? Đột nhiên, hai người cùng cười rộ, và anh ôm lấy chị hôn lần nữa. Hai người cùng cười qua nước mắt. Chiến tranh đã qua rồi. Và 8 tuần sau, anh về nhà.